Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, tuyết vực thế lực, chương 122, tuyết vực thế lực, mênh mông cổ đạo, thiết kỵ chạy trồm. Lúc này, hai con xích huyết tuấn mã, rơi vào chúng thiết kỵ phía sau, tốc độ dần dần biến hoãn. Lâm Phong nhìn cổ đạo hai bên, khói bếp lượn lờ. Màu trắng sương mù không ngừng trên không trung lượn lờ. Này cổ đạo chu vi lại có từng tòa thôn xóm, hơn nữa đều không nhỏ. Mấy ngày nay một đường đi tới đều là như vậy. Tuy nói Cửu Tiêu đại lục võ đạo làm đầu, nhưng như trước có không ít bình dân không có vũ hồn, không có võ đạo thiên phú. Lâm Phong nơi đó chính là Đoạn Nhận Thành. Liễu Thương Lan trực tiếp hô tên Lâm Phong, chỉ vào xa xa một tòa thành trì thân nói: Đoạn Nhận Thành, binh Đoạn Nhận, người Đoạn Trương, rốt cục đến. Lâm Phong nhìn tòa kia càng ngày càng gần thành trì, thầm nghĩ trong lòng, mặc dù xích huyết thần câu tốc độ thật nhanh, hơn nữa là đi suốt đêm, bọn họ như trước dùng 6 ngày thời gian. Vừa mới đến này Tuyết Nguyệt Quốc lấy Bắc Đoạn Nhận Thành, này điều đại đạo như vậy trống trải, trên đường lại không cái khác lạch trời. Nếu là kẻ địch phá Đoạn Nhận Thành, chẳng phải là muốn tiến quân thần tốc, máu chảy thành sông. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Liễu Thương Lan, mở miệng nói rằng, nếu là Đoạn Nhận Thành phá, này điều mênh mông cổ đạo vô tận thôn xóm, e sợ muốn trong nháy mắt bị đạp lên. Bọn họ không để ý. Liễu Thương Lan lãnh đạm nói một tiếng, lại làm cho Lâm Phong trên người sinh ra thấy lạnh cả người. Bọn họ không để ý. Xác thực, nơi này đều là bình dân. Mặc dù bị phá thành mà vào, tàn sát, cũng chỉ là bình dân. Cửu Tiêu đại lục, chỉ nặng vũ. Lâm Phong, ngươi có biết chúng ta Tuyết Nguyệt Quốc vị trí hoàn cảnh lớn, ngoặc kép, không rõ ràng. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Cửu Tiêu đại lục, mênh mông vô tận, có đại đế quốc, có vực, mà chúng ta Tuyết Nguyệt Quốc thì lại nằm ở tuyết vực. Liễu Thương Lan quay về Lâm Phong chậm rãi nói rằng, tuyết vực nắm giữ 13 quốc gia, trong đó tứ đại, hạ phẩm đế quốc, 9 đại quốc độ, tông môn thế lực đếm mãi không hết. Chúng ta Tuyết Nguyệt Quốc chính là 9 quốc một trong, liền hạ phẩm đế quốc cũng không đáng xưng là. Lâm Phong con ngươi vi ngưng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người nói tới tuyết vực 13 quốc, mà Tuyết Nguyệt Quốc mặc dù đặt ở tuyết vực cũng không tính là cái gì. Nếu là đặt ở mênh mông đại lục đây, tuyết vực 9 quốc đều phụ thuộc vào tứ đại hạ phẩm đế quốc. Chúng ta Tuyết Nguyệt Quốc cũng giống như thế, cùng Thiên Phong Quốc cùng phụ thuộc vào hạ phẩm đế quốc Long Sơn Đế Quốc, cùng với nó quốc gia ma sát không ngừng, tỉ như Đoạn Nhận Thành một bên khác Ma Việt Quốc, mà tứ đại đế quốc chưa bao giờ sẽ can thiệp ma sát giữa chúng ta tranh đấu. Mặc dù đến sống còn thời khắc bọn họ đều không nhất định sẽ để ý tới. Nhược nhục cường thực, võ giả đại lục, pháp tác, bất quá, tứ đại đế quốc, mỗi thời gian 10 năm, đều sẽ ở nước phụ thuộc trong chọn lựa ra một ít thiên phú xuất chúng hậu bối đệ tử, tham gia một lần tuyết vực thi đấu, hội tụ tuyết vực 13 quốc gia ưu tú thanh niên ngày mới chiến đấu. Có người nói người thắng có thể thu được vô số chỗ tốt, thậm chí có thể bước vào một bí cảnh bên trong, tăng cao thực lực, tu vi. Hơn nữa, nếu là tứ đại đế quốc từ nước phụ thuộc chọn lựa ra nhân tài đạt được thật thành tích, cái kia nước phụ thuộc cũng có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, tăng lên quốc lực, trở nên càng mạnh hơn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.